Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 8, vào miệng, lối vào, mắt thấy vậy, cái kia đại lực thần viên cái khác một cái hắc hùng tinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thân hình bỗng nhiên nở lớn, biến thành cao 7-8 trượng, vung vẩy trong tay cánh phượng lưu kim đàng, mang theo hiển hách phong thanh, theo liên tiếp tiếng vang lanh lảnh. Đem hết thảy mũi tên cùng nhau làm đi. Cái kia kim giáp thần đem thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, ngay lập tức phất tay từ bên hông móc ra một cái kim tiễn, khoát lên dây cung bên trên. Kim tiễn bắn ra, hóa thành một vệt kim quang thẳng đến gấu đen kia tinh mi tâm muốn hại chỗ yếu mà đi. Hắc hùng tinh trong lòng căng thẳng, sau lưng một cái giật mình, trong tay binh khí bỗng nhiên một đương, chỉ nghe cheng một tiếng, cái kia kim tiễn liền bị chấn động bay ra ngoài. Cái kia kim giáp thần đem lúc này hét lớn một tiếng, yêu nghiệt to gan, lại dám tự tiện xông vào cấm địa, nếu đến rồi đều cho bản thần đem hết thảy ở lại đây đi. Nguyên lai này kim giáp thần đem chuyên môn phụ trách trấn thủ nơi này, có thiên tiên đỉnh cao tu vi, bên người 36 tên thiên binh cũng đều là cảnh giới địa tiên, đặt ở thiên đình đủ để làm tướng lĩnh. Bọn họ đều là chuyên môn phụ trách trấn thủ nơi này cấm chế. Gấu đen kia tinh vốn là chính là tính tình thô bạo hạng người. Hắn tu vi thậm chí so với cái kia đại lực thần viên còn muốn mạnh hơn một chút. Cảm giác được vừa mới suýt nữa chết, lúc này hét lớn một tiếng, kim giáp thần tướng, ăn ta một chiêu. Lúc này cầm trong tay cánh phượng lưu kim đảng vung vẩy uy thế hừng hực, hướng về kim giáp thần đem công quá khứ. Đồng thời cái kia đại lực thần viên cũng vung vẩy trong tay tứ tượng sấm gió côn đồng thời vây công. Còn lại yêu tinh cũng chịu đến cổ vũ, dồn dập kêu la nhằm phía bên cạnh thiên binh. Trong lúc nhất thời giao chiến hô quát không ngừng bên tai. Muốn nói đơn đả độc đấu, bất kể là cái kia đại lực thần viên vẫn là hắc hùng tinh đều không đúng cái kia kim giáp thần đem đối thủ, chỉ là hai người bọn họ liên thủ lại, cái kia kim giáp thần đem liền có một ít giật gấu vá vai. Trong tay song thương uy thế hừng hực, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Mà dưới tay hắn thiên binh tuy rằng bản lĩnh cao cường, có thể tiến vào tinh quái có tới hơn trăm, thêm vào không biết tại sao lại dũng mãnh không sợ chết. Những người thiên binh quả bất địch chúng bên dưới, dù cho là lợi dụng chiến trận giết chết hơn nửa tinh quái, cuối cùng vẫn là chết ở còn lại tinh quái cắn giết bên dưới. Thẩm Thành Bình ba người ẩn ở một bên, nhìn thấy cái kia kim giáp thần đem tình huống không ổn. Tuyết Kỳ mở miệng nói, sư huynh, ta xem cái kia kim giáp thần đem tình huống không ổn, chúng ta có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu, Thẩm Thành Bình nói, chúng ta trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Nói, ba ánh mắt chuyển đến chu vi. Đây là một mảnh có tới hơn trăm trượng trống trải đại điện. Chu vi trên vách đá mơ hồ có thể nhìn thấy cấm chế ánh sáng lấp lóe. Chính vì như thế một phen đại chiến hạ xuống, rất nhiều công kích rơi xuống những này trên vách đá, tạo thành phá hoại cũng không hề lớn. Chỉ là đến nay Thẩm Thành Bình còn chưa phát hiện Vu Chi Kỳ ở nơi nào. Biết được đại lực thần viên mục tiêu chính là thả ra Vu Chi Kỳ, Thẩm Thành Bình trong lòng kỳ thực cũng có mấy phần hứng thú. Này Vu Chi Kỳ chính là thượng cổ thủy thần, nghĩ đến thu gom bảo vật không ít, chính có thể phong phú Thẩm Thành Bình thu gom. Đặc biệt là thần châu bên trong không gian theo hắn đột phá kim tiên đã càng ngày càng rộng lớn, đã vượt qua rất nhiều tầm thường tiểu thế giới. Đặc biệt là trải qua Thẩm Thành Bình trước na di lượng lớn linh mạch, nội bộ linh khí cũng vô cùng đẫy đà. Vì lẽ đó tuy rằng không tính là rộng lớn, nhưng đủ khiến bên trong tiểu thế giới người tu luyện tới nhân tiên cảnh giới. Nguyên bản Thẩm Thành Bình chỉ là na di rất nhiều tầm thường động vật, còn có gặp phải linh thú. Hiện tại có thật nhiều đã mở ra linh trí, tuần hoàn bản có thể bắt đầu tu luyện. Có điều tiểu thế giới này gốc gác đến cùng vẫn là chênh lệch rất nhiều. Chỉ dựa vào thần châu chính mình thu nạp linh khí tiến hóa thực sự là quá chậm. Thẩm Thành Bình ở Thục Sơn thế giới thời điểm, ngoại trừ bên người pháp bảo đan dược, còn lại không phải cho Thần Châu nuốt chửng, liền đều lưu lại cho mình đệ tử. Hiện nay chính là trong túi ngượng ngùng thời điểm, nếu như có thể được Vu Chi Kỳ thu gom, tuyệt đối là rất lớn địa thu hoạch. Có điều loại bỏ Vu Chi Kỳ phong ấn, tất nhiên muốn gánh chịu không ít nhân quả. Vậy thì không phải Thẩm Thành Bình đồng ý gánh chịu, mà đại lực thần viên một nhóm bỏ công như vậy, Thẩm Thành Bình tự nhiên không thể phá hoại. Cho nên liền mắt thấy cái kia kim giáp thần sẽ bị đại lực thần viên cùng hắc hùng tinh vây công. Không quá chỉ trong chốc lát, cái kia kim giáp thần đem liền khá là chật vật, chỉ được lớn tiếng nói. Sông Hoài Thủy Thần, ngươi làm sao lúc này vẫn không có hiện thân? Chẳng lẽ không biết nhường Vu Chi Kỳ thoát vây sau hậu quả sao? Thấy thế, đại lực thần viên nhưng là dương dương tự đắc nói. Ha ha ha, ta nếu muốn thả ra Vu Chi Kỳ đại nhân, tự nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Như thế nào sẽ ở thời khắc mấu chốt để Sông Hoài Thủy Thần cái kia lão gia hỏa đi ra hư chuyện? Hiện nay lão nhân kia nhưng là rất bận rộn, sợ là không thể tới rồi giúp đỡ ngươi. Cái kia kim giáp thần đem thấy thế càng là phẫn nộ không ngớt. Lớn tiếng nói, các ngươi yêu nghiệt lại muốn thả ra Vu Chi Kỳ. Có thể cần cẩn thận Ngọc Đế hạ xuống thiên phạt, đến thời điểm thần hồn câu diệt. Đại lực thần viên sau khi nghe càng là ha ha cười nói. Ngày đó đình lúc nào có thể quản được đến lão tử trên đầu. Xem côn, nói trong tay thủy hỏa sấm gió côn không chậm trễ chút nào hướng về kim giáp thần đem đập xuống. Giữa đầu, đồng thời gấu đen kia tinh cũng cầm trong tay cánh phượng lưu kim đẳng quay về kim gia thần tướng. Quét ngang mà tới, cái kia kim giáp thần đem thấy thế chỉ được hét lớn một tiếng. Trong tay song thương hướng về trong tay hai người binh khí tiến lên nghênh tiếp. Theo cheng một tiếng vang thật lớn, kim giáp thần đem một người đến cùng không chống cự nổi hai người hợp kích lực lượng. Bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước. Phun ra một ngụm máu lớn. Vào lúc này cái kia đại lực thần viên không chậm trễ chút nào. Thủy hỏa sấm gió côn không hề ngừng lại. Không giống nhau. Không chờ kim giáp thần đem lấy lại sức được liền tiếp tục nhắm ngay trong lòng muốn hại. Chỗ yếu một côn chọc ra. Cái kia kim giáp thần đem căn bản không kịp chống đối. Liền bị đánh trúng. Này một côn trực tiếp rơi vào hắn trong lòng lượng kim hộ tâm kính bên trên. Nhất thời theo một tiếng vang trầm thấp. Cái kia màu vàng hộ tâm kính nhất thời vỡ vụn. Mà kim giáp thần đem cũng bị thương nặng. Sắc mặt càng thêm trắng xám. Trực tiếp bị bên cạnh hắc hùng tinh trong tay cánh phượng lưu kim đảng đâm thủng cổ. Liền như vậy bỏ mình. Sau đó, đại lực thần viên càng là vung côn quét qua. Đem cái kia kim giáp thần đem bay ra ngoài nguyên thần trực tiếp giết chết. Cuối cùng mới thở ra một hơi. Nói, người này cuối cùng cũng coi như là chết rồi. Đón lấy chúng ta liền đi thấy đại nhân đi. Các ngươi đều thủ tại chỗ này. Không nên để cho người tiếp cận. Lão hùng ngươi theo ta cùng đến. Nói đi đến một mặt vách đá trước. Thần vung tay lên. Hiện ra một mảnh bức tranh. Những này bức tranh tương đương đơn sơ. Nhưng là đại thể giảng giải chính là đại vũ ngày xưa trị thủy. Đến sông Hoài lưu vực thời điểm. Kết quả vì là Vu Chi Kỳ cản trở não. Đại vũ bất đắc dĩ chỉ có thể mạnh mẽ đem Vu Chi Kỳ trấn áp lại. Vừa mới lắng lại lũ lụt. Khơi thông đường sông. Nhìn những này bức tranh, cái kia đại lực thần viên trực tiếp cắn răng nói, hừ, nếu không có tiên nhân giúp đỡ, chỉ bằng đại vũ nhất cá nhân, làm sao có thể đem đại nhân phong ấn, nói lại đưa mắt nhắm vào trên vách đá một cái cửa lớn tranh. Vẽ, cái này tranh vẽ và toàn bộ tranh vẽ cố sự cũng không liên tục, dường như là dư thừa, đại lực thần viên đứng ở này bức tranh trước cửa lớn diện. Nhân tiện nói, nơi này chính là đi tới đại nhân phong ấn lối vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.